Quỷ môn độc thánh, chương 73, nhận đồ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp, sao rồi? Nhìn thấy Diệp Viễn vẫn ngây người, Lâm Vãn Tình không nhịn được hỏi. Diệp Viễn do dự một hồi mới nói, có một cách có thể giúp đỡ cô giải quyết, nhưng cách này. Nói tới đây, Diệp Viễn lại có chút do dự, bởi vì cách giải quyết này chính là phải đưa Lâm Vãn Tình vào giới tu hành. Giới võ đạo là một thế giới kẻ mạnh hiếp yếu. Tràn đầy nguy hiểm, hơi lơ là một chút sẽ chết. Mà Lâm Vãn Tình là em gái của người anh em, người đó đã chết rồi, anh thật sự không muốn em gái của người anh em gặp phải bất trắc gì đó. Lâm Vãn Tình đương nhiên cũng nhìn ra Diệp Viễn có chút khó xử. Cô ta biết chắc chắn kết quả kiểm tra không hề lý tưởng, điều này khiến trong lòng cô ta có chút tuyệt vọng. Anh Diệp, anh nói đi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Suy nghĩ một hồi, Diệp Viễn mới nói, vừa kiểm tra xong. Thứ đồ trong tim cô rất khó giải quyết, tôi cũng không muốn giải quyết bằng bạo lực, muốn giải quyết thứ đó chỉ có một cách, nhưng cách này. Nói đến đây, Diệp Viễn không biết mở miệng thế nào. Lâm Vãn Tình vốn đã tuyệt vọng, lập tức lại cảm thấy có hy vọng. Cô ta vội vàng hỏi, cách gì vậy, chính là cô cũng tu hành, tự khống chế linh khí thiên địa bên trong cơ thể cô, hấp thu toàn bộ linh khí thiên địa ở trong cơ thể mình. Tu hành, tôi thật có thể tu hành sao? Mắt Lâm Vãn Tình sáng lên. Nội tâm không nhịn được kích động. Từ sau khi bố mẹ mất tích, cô ta cảm giác sức lực mình nhỏ bé, rất muốn bước vào con đường võ đạo. Nhưng tiếc là vì cơ thể mình, cô ta không thể nào tu hành. Bây giờ Diệp Viễn đột nhiên nói cho cô ta biết, cô ta có thể tu hành, sao có thể không vui chứ? Có thể được, chỉ là, Diệp Viễn bây giờ vẫn do dự. Chỉ là cái gì? Lâm Vãn Tình lo lắng hỏi. Diệp Viễn do dự một chút mới nói. Chỉ là muốn bước chân vào con đường tu hành. Bước vào một thế giới kẻ mạnh ăn hiếp yếu, thế giới này không biết nói đạo lý, thậm chí sinh mạng có lúc không thể tự mình nắm trong tay. Cô thật sự muốn gia nhập thế giới như vậy. Lâm Vãn Tình không có chút suy nghĩ, nặng nề gật đầu. Tôi bằng lòng, bây giờ bố mẹ không rõ sống chết, mà cô ta một thân một mình, bản thân cũng không có chỗ nương tựa. Để có thể tìm được bố mẹ, những năm nay cô ta đã trả giá rất nhiều, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến cô ta thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Mà bây giờ, đột nhiên lại xuất hiện một cơ hội mới, cô ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội khiến mình trở nên mạnh hơn chứ? Anh Diệp, cầu xin anh, dạy tôi tu hành đi, chỉ cần anh dạy tôi tu hành, anh bảo tôi làm gì cũng được. Dù gả cho anh cũng được. Hai ngày nay ở cùng với Diệp Viễn, cô ta phát hiện con người Diệp Viễn này thật ra cũng khá tốt. Có bản lĩnh, hiểu y thuật, bây giờ còn có thể dạy cô ta tu hành. Hoàn toàn chính là một người chồng hoàn mỹ. Cô ta cô đơn nhiều năm như vậy, thật ra nội tâm cũng rất muốn tìm người để dựa dẫm. Mà Diệp Viễn không thể nghi ngờ chính là lựa chọn cao nhất. Đối với sự bám riết của một mỹ nữ như Lâm Vãn Tình, đoán chắc người đàn ông cũng sẽ đồng ý không một chút do dự, nhưng Diệp Viễn lại không thể. Thứ nhất, Lâm Vãn Tình là em gái họ của người anh em. Thứ hai, anh đã kết hôn rồi. Nhìn thấy vẻ kiên định trên mặt Lâm Vãn Tình, cuối cùng Diệp Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Anh gật đầu đồng ý. Vậy được, tốt quá rồi, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lâm Vãn Tình lập tức kích động muốn dập đầu với Diệp Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không ưng dáng vẻ này đâu, cô mặc quần áo vào trước đi. Lần này Lâm Vãn Tình mới phản ứng lại, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, vội vàng mặc đồ lại. Nhân lúc Lâm Vãn Tình mặc quần áo, Diệp Viễn cũng tìm một bộ công pháp thích hợp cho Lâm Vãn Tình tu hành ở trong truyền thừa của quỷ môn. Cách chương.